Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 321 tiểu chủ bá quá thảm chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơn cư tiểu khoan lương đem Dương Mậu Di điện thoại di động vồ tới đưa cho nàng. Dương Mậu Di trước tiên tìm một cái tư thế thoải mái tiếp tục y ôi tại An Lương trong lòng, sau đó mới nắm điện thoại di động bắt đầu điểm đơn. Đại vương muốn ăn cái gì? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương đáp lại nói, cái gì cũng có thể. Nếu như có thiêu đốt hải sản, đặc biệt bột tỏi hào sống cái gì ta cảm thấy cho ta đến hai đánh. Tiểu hồ ly tinh hì hì nở nụ cười. Hai đánh hào sống không tật xấu. Ở Dương Mậu Di điểm bữa ăn khuya thời điểm, An Lương mở ra hồi lâu chưa hề mở ra kiêu kiêu tài khoản. Bởi vì kiêu kiêu tài khoản có ngọn lửa cùng tiểu cano vấn đề, An Lương tự nhiên không thể ở xí. Ngỗng tài khoản trên tán gẫu. Nếu không thì không phải tự chui đầu vào lưới. Dù sao hắn mỗi ngày cùng ba cái em gái tán gẫu, ngươi nói cái này vòng lớn đến tột cùng là ai? Ngược lại bất kể là ai, An Lương cảm giác mình đều muốn lật thuyền. Vì lẽ đó xin khuyên người đàn ông tốt môn tận lực lựa chọn WeChat tán gẫu, dù sao WeChat là màu gì ai cần, lẽ nào đều không có mấy sao? An Lương đổ bộ kiêu kiêu tài khoản sau, hắn liền thu được lượng lớn tin tức chủ yếu là cao trung group bạn học tin tức. Đơn giản nhìn một chút sau khi An Lương không thể không khâm phục Hà Tư Minh bạn học cái này cao trung lớp trưởng, dĩ nhiên lại đang lớp trong đám tú lên. Hà Tư Minh bạn học vẫn có chút đạo hạnh, hắn ở đại học lại làm tiểu đội trưởng, đồng thời đã gia nhập hội học sinh tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, nhưng cuối cùng cũng coi như bước ra bước thứ nhất, đúng không? Đại khái là Hà Tư Minh bạn học phát hiện An Lương cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ở kiêu kiêu quần, liền hắn lại bắt đầu ở kiêu kiêu quần hả hê lên. An Lương hiện tại nắm giữ siêu qua ba cái mục tiêu nhỏ tài chính, hắn hiện tại tầm mắt đã vượt xa đi qua, nhưng vẫn có trêu chọc Hà Tư Minh lớp trưởng quen thuộc. An Lương, tiểu đội trưởng đại nhân, hội học sinh trợ lý, ái trà thật lớn quan huy a, Chu Khang, tiểu đội trưởng đại nhân, hội học sinh trợ lý, thật lớn quan huy a, Lương Siêu, tiểu đội trưởng đại nhân, người thật lớn quan huy a, Lưu Khải, tiểu đội trưởng đại nhân, người thật lớn quan huy a, nhìn náo nhiệt lớp quần, An Lương thuận lợi phát ra một cái 200 khối 20 tùy cơ khẩu lệnh tiền lì xì, khẩu lệnh nội dung tự nhiên là trêu chọc Hà Tư Minh thật lớn quan huy. Nhưng mà Hà Tư Minh cũng qua có thể chịu chứ, nhân vì cái này tất lại còn đoạt tiền lì xì. Hoàn toàn là nằm mặt bằng mặc cho chào sao? Làm phiền, người này có độc. An Lương không còn quan tâm lớp quần tình huống, hắn đột nhiên cảm thấy Hà Tư Minh có chút ý nghĩa tuy rằng rất yêu trang tất nhưng cũng quá có được giãn được chứ. Dù cho An Lương không thích Hà Tư Minh nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Hà Tư Minh người như vậy, sau đó hẳn là sẽ không quá kém. Từ lớp quần lui ra ngoài An Lương lại mở ra giang hồ giao lưu quần. Này một cái trong đám toàn bộ là hồ xỉ bình đài các đại ca, lúc trước An Lương ở hồ xỉ bình đài hô mưa gọi gió thời điểm, một phần đại ca lựa chọn gia nhập đi vào. Vì Lộ Kình Thiên, phu quân trở về, phu quân đại ca là tình huống thế nào, vứt bỏ hồ ly người dẫn chương trình sao, 2019-09-3021, 12:18, chuyện xưa. Phu quân trở về, Lương đại ca lùi mạng, 2019-09-3022-3858, niệm thi. Phu quân trở về oa, chẳng lẽ phu quân đại ca thật sự vứt bỏ hồ ly người dẫn chương trình, 2019-10-0120-12:39, Khang Tử. Phu quân trở về, không rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không rồi, hồ ly người dẫn chương trình không rồi, 201-10-0222-03. 04, An Lương kiểm tra tin tức sau khi trong đầu của hắn nhô ra vô số dấu chấm hỏi, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hồ xỉ bình đài lại phát sinh cái gì yêu thiêu thân sự tình, nhưng Dương Mậu Di không có cho hắn nói đi. Chờ chút, mới vừa tiểu hồ ly tinh nói một câu, nguyên lai đại vương là thật sự, không phải ta đang nằm mơ đây, An Lương trực tiếp ở hồ xỉ bình đài giao lưu quần bên trong gửi đi tin tức. Phu quân trở về, vì Lộ Kình Thiên, chuyện xưa, niệm thi, Khang Tử, xin hỏi chuyện gì? Gần nhất bận bịu đến bay lên đến, mới vừa mới từ Ma Đô bay trở về Thịnh Khánh, phu quân trở về, xin mời các đại ca nói giúp một chút huống, vô cùng cảm kích chuyện xưa. Phu quân trở về, mới lên cấp điện mẫu không có mèo con khiêu chiến cùng công đoàn lâu năm cường giả một con hồ ly tinh hoàn toàn thắng lợi, vì Lộ Kình Thiên, siêu thần đế hoàng phu quân trở về có hay không đã không còn chống đỡ một con hồ ly tinh, niệm thi qua khí người dẫn chương trình một con hồ ly tinh giận dữ chấm dứt hợp đồng khuynh thành công đoàn, Khang Tử, khuynh thành công đoàn đời mới 1 tỷ không có mèo con sung sướng quốc khánh liên tục thắng lợi, Bạch Dương, siêu thần đế hoàng hoa mai, 2 ngày hào soạt 230 vạn, có hay không có hy vọng siêu qua phu quân trở về, chuyện xưa, phu quân đại ca từ từ xem trực tiếp sự kiện tin tức. Phu quân trở về, cảm ơn đại ca Môn, ta xem trước một chút tin tức. An Lương kiểm tra những người khác phát tới được trực tiếp sự kiện tin tức, mấy cái tin tức sau khi xem xong, An Lương xác định tình huống. Hóa ra là Khuynh Thành công đoàn Tân chiêu mộ đến một người tên là Không Có Mèo Con nữ người dẫn chương trình, sau đó cái này nữ người dẫn chương trình bị siêu thần đế Vương Hoa Mai chống đỡ. Hồ Sỉ Bình Đài ở lễ quốc khánh làm một cái sung sướng quốc khánh lừa gạt tiền hoạt động, ngày mùng 1 tháng 10 cùng số 2 thời điểm, cái này Không Có Mèo Con đều bị Hoa Mai khen thưởng 115 vạn, do đó trực tiếp thắng lợi. Vì lẽ đó cái này, Hoa Mai, là tiểu phu quân trở về 6. Cách chương.